Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, luận chính thống hòa thượng như thế nào hàng yêu trừ ma. Ấy nha, Ngọc Nhi, sao sinh ra cái tuấn tú như vậy thư sinh ở chỗ này? Hầu tử nhẹ giơ lên tay trắng một chút che đậy một chút miệng của mình. Sợ mình bật cười, ngữ khí thanh lãnh lại dẫn một chút mị hoặc nói. Nhìn một cái kia mê người cái mũi. Phương này chính lỗ tai. Hầu tử một bên nói. Một bên nhẹ giơ lên một cái tay khác. Hướng về lỗ mũi và lỗ tai hiện ra nguyên hình mà không chút nào tự biết cái kia heo nhẹ nhàng vẫy. Vẫy, lúc này, đã bị mê đến thần hồn điên đảo. Hoàn toàn quên mất chính mình họ gì tên gì. Nhà ở phương nào, sản nghiệp có bao nhiêu cái kia heo bản năng chảy xuôi theo ngụm nước. Hướng về hầu tử nâng lên cái tay kia đi đến. Bản năng muốn nắm lấy đi. Mà liền tại cái kia heo sắp nắm chặt hầu tử cái kia hiển lộ ra mà thon dài tay trắng thời điểm. Hầu tử tay kia linh hoạt vừa thu lại. Thanh lãnh thanh âm nũng nịu nói lấy, ai nha? Vị này tiểu lang quân sao sinh như vậy lo lắng? Nơi này đại đình quảng chúng. Giống như bi ngoại nhân nhìn thấy nhiều không tốt. Hắc, hắc, hắc. Cái kia heo đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Lơ lửng giữa không trung hai tay vô ý thức tại quần áo trên người xoa xoa. Chỉ cảm thấy trái tim tại kịch liệt vô cùng nhảy lên. Một cỗ tinh huyết bay thẳng đầu. Cơ hồ đánh mất tất cả năng lực suy tính. Hơi có vẻ thẹn thùng nói ra. Cái kia vị mỹ nữ kia. Người muốn thế nào? Lão chư đều tùy ngươi. Lúc này, hầu tử biến thành mỹ nữ cũng không nói chuyện. Một tay hơi hơi che biểu lộ. Phảng phất thẹn thùng đến không dám gặp người đồng dạng. Một tay hướng về một bên cửa phòng nhất chỉ. Cái kia heo trong nháy mắt IQ tăng vọt đến 250. Cơ hồ không có chút nào dừng lại liền hiểu hầu tử ý tứ. Lập tức nương tựa theo cấp tốc hạ lạc đến 25 IQ bay thẳng cánh cửa kia. Mở ra, bước vào. Trong phòng, không có cầm đèn. Một mảnh tối tăm. Hắc hắc hắc. Cái kia heo trên mặt lộ ra cơ hồ không ức chế được bỉ ổi tiếng cười. Lập tức đem phía sau mình cửa phòng đóng lại. Vẫn không quên từ bên trong đưa nó khóa ngược lại. Tiểu mỹ nhân, đại mỹ nhân, lão trừ cũng đến. Cái kia heo nương tựa theo hết lần này tới lần khác ánh trăng chiếu xạ mà vào. Hào quang nhỏ yếu phân biệt thông hướng nội thất con đường. Chậm rãi chạm vào đi đồng thời. Không quên nhỏ giọng hô hoán. Ngươi qua đây nha, ta ở chỗ này, bên trong phòng, ẩn ẩn có một cái màu trắng cái bóng đang kêu gọi lấy. Đến rồi, lúc này, cái kia heo không chút do dự thẳng đến mà đi, làm đẩy ra cái kia ngăn cản tại trước mặt tầng tầng rèm về sau. Cái kia dường như đủ để cho chúng sinh kinh diễm nghiêng đổ bóng người đưa lưng về phía cái kia heo. Mà ngồi, bày biện một cái ta thấy mà yêu tư thái. Cái kia heo vô ý thức liếm môi một cái sau khi. Hai tay mở ra liền ôm. Vào tay. Cùng trong dự liệu loại kia trơn nhẵn non mịn cảm giác khác biệt. Làm sao trước mắt mỹ nhân này ôm cứng rắn. Còn có loại xúc động ảo giác. Cái kia heo cảm giác sâu sắc nghi hoặc sau khi. Ánh mắt cũng lập tức nhất thanh. Mà cái kia mỹ đầu người nhẹ nhàng chuyển tới. Xuất hiện tại trước mặt không phải cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Ngược lại là một mọc ra lôi công miệng đầu khỉ. A, bỗng nhiên ở giữa, mỹ nhân biến đầu khỉ. Cái kia heo dọa đến lộn nhào liên tiếp lui về phía sau mấy mét bên ngoài. Cho đến phía sau lưng giường như đụng phải một tòa ngọn núi khổng lồ như vậy. Rốt cuộc lui lại không được mảy may. Theo bản năng, cái kia heo ngẩng đầu nhìn lên. Muốn nhìn rõ đụng phải thứ gì. Đầu chọc, thật sáng đầu chọc. Mà nương theo lấy cái kia phảng phất tại phát sáng đầu chọc cùng nhau thu vào cái kia heo trong ánh mát, còn có một cái đến gần vô hạn quyền đầu. Oanh, cái kia một tiếng phảng phất giống như sấm sét đồng dạng tiếng oanh minh tại cái này đêm khuya. Trong thôn trang quanh quẩn không nghỉ. Mà đường tam tạng một quyền kia chính bên trong cái kia heo chán. Hồn nhiên cự lực thấu thể mà ra, trong nháy mắt liền đem trước mắt cái này mọc ra mũi heo. cái lỗ tai lớn thư sinh trắng trẻo đánh về nguyên hình. Chỉ thấy một cái giữ lấy bụng lớn nạm, da thịt đầy mỡ, mọc ra cái đầu heo yêu quái chóng mặt nằm trên mặt đất. Cặp mắt kia trắng bệch bộ dáng, lại là cực kỳ giống tại thời điểm này thất hồn bị oanh không có lục phách. Đương nhiên, Đường Tam Tạng lại là biết mình đã lưu lại lực. Cho nên, Đường Tam Tạng duy trì lấy chính đạo chi quang, giúp con lợn này loại trừ tàn niệm đồng thời. Lại lần nữa vung lên quyền đầu. Nhất quyền đánh xuống đi. Rầm rầm rầm. Đối với hòa thượng mà nói, hàng yêu trừ ma phương thức không ai qua được dùng Phật pháp cảm hóa đối phương. Từ đó làm đối phương bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, tự nhiên, làm chính thống tăng nhân. Đường Tam Tạng cách làm cũng là như vậy cùng loại, chỉ bất quá vì để tránh cho cái kia heo kịch liệt phản kháng, thương tổn với bản thân. Cho nên lấy Đường Tam Tạng liền dự định đi đầu tan rã đối phương tất cả phản kháng năng lực lại nói. Không đến mấy hơi công phu, cũng không biết bao nhiêu quyền rơi xuống cái kia heo trên thân. Như là vừa vặn cái kia heo còn có chút chư yêu bộ dáng. Giờ phút này bị nện sưng lên hai vòng hắn, coi là thật giống như sang năm đợi làm thịt đại heo mập như vậy. Trực lăng lăng nằm trên mặt đất, ngoại trừ ngẫu nhiên tứ chi còn có thể run rẩy một chút. Lộ ra nhưng đã không thể động đậy. Hô, Đường Tam Tạng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, khẩn trương trong lòng biến mất mấy phần. Dù sao muốn khống chế tốt cường độ tại tan dã cái này heo toàn bộ phản kháng năng lực đồng thời. Lại không nhất kích chí mệnh. Loại này độ khó khăn có thể nói là cực cao. Cho nên lấy cái này mấy trăm quyền đi xuống. Chính là Đường Tam Tạng cũng đúng là hao phí không ít tinh lực. Cũng để cho hầu tử cùng Ngao Ngọc có chút ngây ra như phỗng lên. Thật là đáng sợ sư phụ thánh tăng ca ca tương đương, ngộ không? Bất quá Đường Tam Tạng vẫn là lo lắng. Cái này heo có cơ hội thừa cơ chạy trốn. Liền đem chính mình cái kia một thân có chút xốc xếch trắng thuần tăng bào hơi sửa sang lại một phen về sau. Hướng về hầu tử buông tay. Nói ra, đưa ngươi cái kia bảo bối kim cô bổng mượn cho vi sư dùng một lát. Hầu tử nghe xong, cũng là không quá mức dị nghị. Vô ý thức trực tiếp theo trong lỗ tai sờ mó. Đem cái kia định hải thần châm giao cho Đường Tam Tạng. Cũng không biết phải chăng là ảo giác. Hầu tử luôn cảm giác định hải thần châm rơi vào Đường Tam Tạng trong tay thời điểm. Vô ý thức đã run một cái. Kim cô bổng, mời trợ bần tăng một chút sức lực. Hóa thành dây thừng trói chặt yêu quái này. Đường Tam Tạng cúi đầu nhìn trong tay kim may đồng. Dạng như ý kim cô bổng. Ấm giọng thỉnh cầu lấy. Tiếng nói vừa ra. Cái kia kim cô bổng lúc này đón gió mà lớn dần. Đồng thời cấp tốc mềm mại. Hóa thành một đầu vàng óng ánh dây thừng. Cũng không cần Đường Tam Tạng tự mình động thủ. Trực tiếp quấn quanh ở cái kia heo trên thân. Đem cái kia heo trói cả người đều dường như áp xúc một vòng giống như. Cho đến lúc này. Hầu tử lúc này mới phản ứng lại. Đồng thời lâm vào trầm tư bên trong. Sư phụ. Làm sao lại khống chế kim cô bổng? Không đúng, bỗng nhiên ở giữa, hầu tử nhớ tới chính mình lần đầu trở về Hoa Quả Sơn đoạn thời gian kia bên trong phát sinh kim cô. Bổng đả thương người sự kiện, thậm chí còn công bố gõ đến sư phụ cái chán. Sư phụ, thế mà, còn không đợi hầu tử mở miệng tường hỏi ý kiến. Đường Tam Tạng liền chấp tay hành lễ tiên câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Xem ra hôm nay chi kim cô bổng không phải lúc đó chi kim cô bổng vậy. Thiện lương, ôn nhu, linh tính 10 phần, ngộ không? Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi đối với kim cô bổng giáo dục có phần bỏ công sức ra khá nhiều, này mới khiến kim cô bổng sinh ra lớn lao chuyển biến. Làm đến vi sư bực này nhục thể phàm thai tăng nhân cũng có thể vận dụng tự nhiên. Không thể bỏ qua công lao nha. Ngộ không, lần này công lao, vi sư nhớ kỹ, người cũng có lòng, được sư phụ tán dương hầu tử, lúc này vui vô biên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.